Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1351, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Lục gia chủ bắt được Chân Khiêm, nhà họ Mạc, tôi thật sự không biết nên tạ ơn thế nào. Người còn chưa đến mà tiếng cười nói của mọi người nhà họ Mạc đã truyền đến trước. Lần này, nhà họ Mạc có tổng cộng 8 người đến, do một người đàn ông trung niên dẫn đầu. Mạc Vân Hải ông khiêm tốn quá, nói cho cùng thì ở Long Giang, hai nhà Mạc Lục vẫn là người một nhà mà. Trần Khiêm này cũng chỉ là người ngoài, nào có đạo lý vì người ngoài mà bỏ người nhà chứ. Lục Tông Nguyên nhàn nhạt cười nói, quả nhiên là cậu ta, làm bọn tôi tìm kiếm rất vất vả. Mạc Vân Hải đến gần, nhìn chăm chú, lập tức vui vẻ. Mạc Vân Hải là nhân vật trưởng lão của nhà họ Mạc. Ở Long Giang, cả gia tộc là do ông ta quản lý. Lúc này, bắt được Trần Khiêm là một công lớn. Không biết chú hai Mạc Trường không sẽ thưởng cho mình thế nào? Cậu ta trúng Bác Linh Tán, đã mất chi giác rồi. Hừ, xem con cá trạch cậu làm thế nào để thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Mạc Vân Hải lạnh lùng nói. Nhưng mà chủ tịch Lục, ông nói xem với thực lực dũng mãnh như tên Trần Khiêm này, sao tôi cảm thấy cậu ta thế này? Rõ ràng hôm nay tâm trạng của Mạc Vân Hải rất tốt. Chú Mạc, thế là chú sai rồi. Ba cháu không nói dối đâu. Người nhà họ Lục chúng cháu đều đã nhìn thấy thực lực của Trần Khiêm rồi. Quả thực không hề tâm thường. Sở dĩ có thể dễ dàng mất được anh ta như vậy là nhờ em gái cháu và cả tác dụng Bác Linh Tán của chú nữa. Nếu không, thật sự phải tốn rất nhiều sức lực để đối phó với anh ta. Lúc này, Lục Tuyết vén tóc, cười nói, vẫn là cháu gái Lục Tuyết biết nói chuyện. Chuyện này là cháu gái Lục Tuyết lập được công lớn. Nhà họ Mạc sẽ không quên phần công lao này đâu. Hừ. Uống phải Bác Linh Tán, cho dù cậu có tu vi cao hơn nữa thì lúc này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Hôn mê đến nỗi đánh cũng không tỉnh được, Mạc Vân Hải nói, sau đó xua tay, người đâu, đưa Trần Khiêm về nhà họ Mạc, đợi nhị trưởng lão từ Nam Dương về xử lý. Vâng, thuộc hạ nhà họ Mạc nói, đợi đã, các người là ai, dám cả gan đánh cậu Trần. Lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Mọi người tìm hướng phát ra giọng nói, thì nhìn thấy một ông lão, không biết đã xuất hiện ở phía sau mọi người từ lúc nào. À, hóa ra là Đại sư Mạnh Khang đến à, Đại sư Mạnh Khang. Đây là bản đồ an lĩnh của ông, đây là đồ gia truyền của nhà họ Mạnh, sao có thể tùy tiện đưa cho tên nhóc này được? Hơn nữa Trần Khiêm còn không biết đủ, muốn cướp luôn cả kinh bách thú của nhà họ Lục, quả thật là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mài. Lục Tông Nguyên nhìn thấy Mạnh Khang, không khỏi giật mình, cách chương.